Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, đi tiếp viện. Nhờ vào hai cái chúa tể cứu viện, nơi này đường nối vị diện nhẹ nhàng thoải mái liền bị lấp kín đến. Bao gồm bên ngoài đường nối vị diện cũng cho chặn lại. Không có vị diện thông đạo ma văn tu luyện giả liền vô pháp tới chi viện. Càng là vô pháp chạy trốn. Thoáng cái toàn bộ ma văn tu luyện giả đều bị hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Chẳng qua là không người hoan hô lên. Kèm theo mà đến hay lại là bi thương và thống khổ. Lần này đại chiến bọn họ tổn thất giống vậy thảm trọng. Không ít tu luyện giả đều chết hết. Coi như thắng thì đã có sao. Đây cũng là bỏ ra không nhỏ giá mới thắng. Bất quá bọn hắn nội tâm càng nhiều hơn hay lại là tức giận. Dự định đi còn lại thần điện tiếp viện. Đem những thứ này ma văn tu luyện giả cho hoàn toàn đuổi ra ngoài. Các sư phó, bây giờ chúng ta không cần đi còn lại địa phương tiếp viện sao? Lâm Hiên Tuần hỏi, cái này dĩ nhiên nhu cầu. Nhưng ngươi bây giờ trọng yếu nhất. Trước cho là sẽ không nhanh chóng phá qua đến. Ai biết bọn họ có tinh không cự trùng. Số lượng còn không ít. Thoáng cái liền len lén đả thông đường nối vị diện. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhất là trước còn làm nhiễu phán đoán của chúng ta. Để cho chúng ta khắp nơi tu bổ. Nhưng là lặng lẽ ở khác địa phương mở ra lối đi. Thiên vũ chúa tể trầm giọng nói. Không sai. Tối chủ yếu là có phản đồ. Nếu là không có phản đồ lời nói. Làm sao có thể sẽ như thế sắp bị đả thông đường nối vị diện đây? Mộng ngữ chúa tể lạnh lùng nói. Bất quá những thứ kia phản đồ mới vừa hỗ trợ đả thông đường nối vị diện. Liền bị ma văn tu luyện giả giết đi. Thật là bi ai. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lời này ngược lại không sai. Những thứ kia phản đồ lừa bịp còn lại tu luyện giả sau khi rời khỏi. Một khi đường nối vị diện bị mở ra. Những thứ kia ma văn tu luyện giả căn bản không biết hắn là không phải người mình. Ngược lại khi thấy là dị loại liền giết. Hắn tin tưởng những thứ này phản đồ đến trước khi chết. Hối hận phát điên rồi. Cảm giác mình làm đời này ngu xuẩn nhất một món chuyện. Bất quá bọn hắn ngu xuẩn. Để cho không ít thần điện tạo thành khó mà vãn hồi sai lầm. Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi tiếp viện còn lại thần điện. Lâm Hiên vội vàng nói. Thiên vũ chúa tể các nàng gật đầu một cái. Mang theo Lâm Hiên liền nhanh chóng bay khỏi nơi này. Vừa mang theo hắn rời đi nơi này. Vừa giải thích. Nơi này tình huống khẩn cấp. Kỳ Trung Nguyên vốn vạn thiên thần điện nghiêm trọng nhất. Hoàn toàn thất thủ trở thành ma văn người tu luyện căn cứ địa. Nơi đó phản đồ nhiều nhất. Mộng ngữ chúa tể cắn chặt răng đạo. Không riêng gì bên này có vấn đề. Ngay cả thủy văn đại vị diện bên kia giống vậy gặp phải xâm nhập. Thủy văn đại vị diện bên kia cũng nhận được xâm nhập. Lâm Hiên sầm mặt lại. Ma văn đại vị diện thì nhiều như vậy người. Cứ như vậy chịu liều mạng. Đây chính là muốn một hơi thở nuốt vào hai đại vị diện tiết tấu. Mấu chốt là ma văn đại vị diện thì lớn như vậy khẩu vị. Có thể nuốt vào cường đại như vậy thế lực. Có thể, ma văn đại vị diện cường giả quá nhiều. Hoàn toàn không biết rõ làm sao chế tạo ra. Tựa hồ tài nguyên vô hạn như vậy. Bồi dưỡng được rất nhiều tu luyện giả. Tu vi cũng không có thấp qua thần đế cấp bậc. Thiên vũ chúa tể nói. Còn có chuyện này, Lâm Hiên sầm mặt lại. Bắt đầu đọc đến Liễu Chi trước hấp thu kia hai đại ma thần trí nhớ. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Ta biết bọn họ tại sao có thể làm tới mức này rồi. Người biết, hai người bọn họ cũng nghi hoặc không thôi. Cái này tương đối bí mật sự tình. Lâm Hiên làm sao biết? Cái này ta nghĩ ra rồi một chút chuyện. Bọn họ có thể có nhiều cường giả như vậy tình huống. Chỉ vì một chút. Đó chính là có thể chiếm đoạt người khác lực lượng, chiếm đoạt hắn nhân tinh máu tới tăng cường chính mình. Lâm Hiên trầm giọng nói, còn lại vị diện không ít sinh mệnh, đều bị bọn họ bắt đi nuốt hết. Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng bọn hắn bất kể bất cứ giá nào để đề thăng tu vi. Tốt hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ vị diện. Cẩn thận nhớ tới, thật vẫn có chuyện như thế. Bọn họ đều là lấy chiếm đoạt làm chủ. Cho tới nay. Chiếm đoạt kiểu võ học đều là cực kỳ cấm kỵ. Ma văn đại vị diện lúc trước đều không phải là tu luyện này chủng ma công. Mộng ngữ chúa tể nhíu mày, Bách Tư bất đắc kỳ giải. Vì tham lam, vì có thể xưng bá là vua, bọn họ liền lựa chọn làm như vậy rồi. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Lý do chính là như vậy đơn giản thô bạo. Vì trở thành dặm vương giả, bọn họ liền lựa chọn làm như thế. Một cái cố gắng hết sức nhanh nhẹn trải qua con đường. Cứ như vậy đặt ở trước mặt bọn họ, tự nhiên sẽ làm như vậy. Cho tới nay đều có tương tự tu luyện giả sẽ làm như vậy. Này tuyệt đối không phải lần thứ nhất, càng không biết là một lần cuối cùng. Rất nhanh bọn họ liền truyền đến còn lại thần điện phụ cận. Ở chỗ này bọn họ liền muốn bắt đầu phi hành, bởi vì rất nhiều truyền tống trận cũng bị phá hư. Nếu không lẫn nhau giữa tiếp viện khẳng định không chậm như vậy. Dọc theo đường đi bọn họ thuận tiện dò xét tình huống. Nếu là có ma văn tu luyện giả liền hết thảy thanh trừ hết. Thiên vũ chúa tể, mộng ngữ chúa tể, lúc này có một điện chủ vội vội vàng vàng bay tới nói. Các ngươi ở chỗ này quá tốt. Nguyên lai vạn thiên thần điện bên kia càng ngày càng nhiều ma văn người tu luyện. Rất nhiều ma thần cũng phủ xuống. Chúng ta vô luận đi ít nhiều đều có đi không về. Thậm chí không ít chúa tể đều đã bị kẹt ở nơi đó. Có thậm chí chết ở nơi đó. Cái gì? Bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Nhất thời bán hội bên kia đã toàn bộ hạ xuống tới sao? Nhanh như vậy, trước nghe nói chẳng qua là hơi chút thất thủ một chút mà thôi. Thiên vũ chúa tể trầm giọng nói. Kia vạn thiên thần điện trước bị kia phản đồ vạn thiên chúa tể. Ghép đưa không ít đại trận, để cho bọn họ nhẹ nhàng thoải mái lại tới. Chẳng khó khăn gì. Này chìm điện chủ tức giận không thôi. Không đúng, không phải là vạn thiên chúa tể bố trí. Lâm Hiên nhướng mày một cái. Hắn trong trong ngoài ngoài tìm tòi vạn thiên chúa tể trí nhớ. Hoàn toàn không có đóng ở phương diện này tin tức. Cấm không chúa tể trí nhớ cũng không có đóng ở phương diện này tin tức. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái sự tình. Chỉ hắn lạnh lùng nói. Ngươi nói láo. Ta làm sao có thể sẽ nói láo. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Chìm điện chủ trợn mắt nhìn Lâm Hiên cả giận nói. Ta đây là cho các ngươi an toàn nghĩ. Nếu là đi chính là có đi không trở lại. Cũng nhiều người như vậy bị vây ở đó. Đi không phải là tìm chết sao? Vậy ngươi từ nơi nào đoán được là vạn thiên chúa tể bố trí? Lâm Hiên híp mắt nói. Vạn thiên thần điện cũng là của hắn. Làm sao có thể không phải là hắn bố trí? Chìm điện chủ nói. Còn lại chúa tể nói hết rồi. Tạm thời về trước trung quy thần điện một chuyến. Dễ thương lượng phương diện này sự tình. Còn lại tạm thời bất kể. Phải không? Thần điện cũng thất thủ. Còn có thời gian đi thật tốt thương lượng. Lâm Hiên lắc đầu nói. Vô luận lời của ngươi thật giả. Chúng ta đều phải đi vạn thiên thần điện. Vô luận bên kia nghiêm trọng đi nữa đều phải đi. Nếu không thế nào thương lượng cũng không có ý nghĩa. Trở về trung quy thần điện thương lượng sự tình. Ta thế nào không biết. Thiên vũ chúa tể nhíu mày đạo. Cái này trong lúc nhất thời vô pháp thông báo. Chính là vô pháp truyền tới rồi. Chìm điện chủ sửng sốt một chút mới giải thích. Phải không? Có muốn hay không cho chúng ta siêu hồn một chút? Chúng ta thật sự là vô pháp phán đoán ngươi trong lời nói thật giả. Liền hơi chút tìm kiếm xuống gần đây khoảng thời gian này tình huống là được. Nhiều không tìm kiếm, Lâm Hiên híp mắt trầm giọng nói. Số từ 1740. Hết chương.